Tửu thần âm dương miện. Chương 412, A Kim kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay A Kim cũng không quá lớn, tự nhiên không trụ nổi chuôi kéo. Nhưng không nên quên nàng là người có ma lực cực hạn tân kim. Quả phụ chế tạo giả vừa ra, ma lực vàng kim nồng đậm đã gắn dính cánh tay nàng cùng với chuôi kéo thành một thể. Thần khí trọng lượng ngàn cân ở trong tay nàng giống như lông hồng vậy. Hoàn toàn có thể vũ động một cách tự nhiên. Đối mặt với 10 tên đối thủ cao gần 7 quan, ánh mắt A Kim chậm rãi ngưng tụ. Sát cơ mãnh liệt chẳng những hoàn toàn khóa cứng Tào Nghị, hơn nữa nó còn khiến cho 9 người khác không rét mà run. Khí tức sắc bén bức người thậm chí mơ hồ đâm rách ngũ hành áp chế của đối phương. Nàng đã gần đạt tới trình độ 7 quan cực hạn ma lực. Trên phương diện áp chế thuộc tính không phải Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi có thể so sánh. Lực lượng áp chế kinh khủng khiến cho đám người Tào Nghị sắc mặt đại biến. Có kích thứ nhất tranh thủ cơ hội. Kích thứ hai của A Kim liền tới. Đối phương lúc này đã có chuẩn bị. 10 thanh trọng kiếm đồng thời vung lên. Ngoại trừ Tào Nghị ra, 4 thanh trọng kiếm khác phụ trợ hắn ngăn chặn kim tiễn đao của A Kim. Mà 5 thanh trọng kiếm khác lại đâm thẳng tới công kích thân thể A Kim. Nhằm mục đích công địch cứu bạn, 10 người này phối hợp không thể nói không ăn ý. Đáng tiếc bọn họ đang phải đối mặt với A Kim có năng lực thực chiến có 102 trong nhóm thiên can thánh đồ. Đối mặt 10 người vây công, A Kim không hề có ý tứ thu tay. Kim tiễn đao cứng rắn đập xuống. Thân thể nàng vào thời khắc này xoay tròn trên không trung. Áo giáp trên người nàng tỏa sáng hào quang hóa thành ngũ hành trận. Nhóm thiên can thánh đồ đều nhìn thấy rõ ràng. Lúc này trận thế xuất hiện ở sau lưng A Kim chính là âm kim cao tường trận. A Kim không phải là không có cánh. Nàng dùng cao tường trận để làm gì đây? Bọn họ có được đáp án rất nhanh. Âm kim cao tường trận vừa ra thân thể A Kim trên không trung nháy mắt lướt ngang một thước. Thân thể mềm mại khẽ uốn một cái. Chẳng những tốc độ bất chợt gia tăng, mà còn giúp nàng hoàn toàn tránh khỏi 5 thanh trọng kiếm đồng thời tấn công nàng. Đối phương mặc dù đều là cường giả 7 quan, thế nhưng dưới tác dụng áp chế thuộc tính của cực hạn âm kim, bọn họ căn bản không thể khóa được vị trí thân thể A Kim. Vì vậy chỉ cần A Kim né tránh được, công kích của bọn hắn dĩ nhiên rơi vào khoảng không. Cao tường trận còn có thể sử dụng như vậy. Một nghi vấn thật to xuất hiện ở trong đầu đại đa số thiên can thánh đồ. A Kim không phải dựa vào cao tường trận để phi hành, mà muốn mượn lực lượng của nó thay đổi vị trí của mình ở trên không trung. Chỉ đơn giản là mượn lực mà thôi. Phải biết rằng, đây không phải chuyện đơn giản như bề ngoài. Dưới tình huống thực lực song phương mạnh mẽ ngang nhau, cho dù là một biến hóa rất nhỏ cũng có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền. A Kim biến hóa thân hình chẳng những né tránh công kích, mà còn nhờ đó gia tăng tốc độ lao tới, làm cho một kích kia càng thêm lăng lệ. Cùng lúc đó, phương hướng nàng công kích bởi vì vị trí thân thể biến hóa mà chuyển đổi sang 5 tên vì công kích mình mà bỏ qua phòng thủ. Một chi tiết như vậy cơ động nhìn qua thì đơn giản, nhưng mà phải có kinh nghiệm thực chiến thiên truy bách luyện mới có thể kịp thời phản ứng. Trong tình huống đối thủ rõ ràng không có sơ hở, dựa vào thực lực tự thân làm cho đối thủ lộ ra sơ hở. Năng lực cỡ này không khỏi khiến cho nhóm thiên can thánh đồ hít sâu một hơi lạnh lẽo. Cho dù là Miểu Miểu cũng phải thay đổi tầm nhìn. Nàng biết coi như mình bằng vào đại địa nữ thần trượng, cộng thêm ngân dực Hải Đông Thanh sợ rằng chưa phải là đối thủ A Kim. Nếu không tính tới trang bị vũ khí ma lực, chỉ luận năng lực thực chiến cá nhân, chỉ sợ ngay cả Phất Thụy cũng chưa không thể làm đối thủ A Kim. Chỉ có cơ động dựa vào cực hạn song hỏa, thiên thần kích cùng với đằng xà thiểm mới có khả năng khắc chế nàng nổi. Miểu Miểu và Phất Thụy giật mình cùng một lúc. Huynh muội Đỗ Minh sợ hãi than thở. Nhất là Đỗ Hinh Nhi. Nàng cũng là ma sư kim hệ. Lúc này tận mắt thấy A Kim thi triển ma lực tân kim kỳ diệu như vậy, lại còn tràn đầy khí phách trước nay chưa từng thấy. Nàng không khỏi có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nàng đã quyết định sau này nhất định phải thân cận với A Kim thêm một chút. chênh lệch giữa mình với A Kim không thể tính bằng con số bình thường mà. Có nàng trợ giúp mình nhất định có thể nhanh chóng đột phá. Ầm ầm, kích thứ hai trầm trọng đánh tới năm thanh trọng kiếm. Lấy lực lượng một mình A Kim thế mà khiến cho năm tên ma sư đồng thời ngã xuống. Đây chính là một gã tám quan cộng thêm bốn gã bảy quan đó. Thế mà cũng ngăn cản không nổi lực tấn công của A Kim. Thân thể A Kim ở giữa không trung dựa vào lực phản chấn bắn ngược về. Tinh khí thần toàn thân trong nháy mắt thăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Nàng cầm kim tiễn đao quanh quẩn trên không trung một vòng. Kích thứ ba lại tiếp tục đánh xuống. Thân người trên không trung không hề có bất kỳ điểm tựa lực. Nhưng mà nàng đánh ra kích thứ ba còn hung mãnh hơn cả hai kích trước nữa. Mấy chữ, dựa thế, mượn lực, hiện ra trong đầu Cơ Động. A Kim công kích ba lần liên tiếp nhìn qua có điểm lỗ mãng. Lấy một đối mười lại dám lựa chọn cứng đối cứng. Chỉ có điều trong quá trình nàng công kích không ngừng đề thăng khí thế của mình lên. Còn mượn hiệu quả thuộc tính áp chế chế trụ thực lực đối phương. Mượn lực đối thủ đưa thân thể lên không trung. Nàng dùng một phương thức đặc thù chuyển hóa thành lực lượng của mình. Trong chốc lát đã ngưng tụ xong ma lực chuẩn bị tiếp tục công kích đối thủ. Mấy tên kia bị công kích hung mãnh. Cộng thêm thuộc tính áp chế nên sĩ khí không ngừng hạ thấp. Nếu cứ tiếp tục như thế, địch nhân sẽ càng ngày càng chật vật. Chuyện này cần phải có kinh nghiệm thực chiến đến mức nào mới có khả năng làm được đây? Cơ Động tự hỏi mình bây giờ còn làm không được điều đó. Phương thức công kích của hắn là dựa vào lực bộc phát trong nháy mắt đả kích đối thủ. Một kích là hốt xác. Luận sức bật, hắn cực kỳ cường đại không thể nghi ngờ. Mà sức bật A Kim thể hiện ra cho dù không bằng hắn. Nhưng khí thế sắc bén chỉ có hơn không kém. Kinh khủng nhất chính là A Kim dùng năng lực thực chiến siêu cường nắm lỗ mũi nắm đối phương có thực cao hơn bản thân dắt đi một vòng. Làm cho đối thủ hoàn toàn nhập vào trong tiết tấu công kích của mình. Mười phần công lực phát huy không ra nổi năm thành. Không nghi ngờ một điều. Sau khi A Kim chính thức trở thành tân Kim Quang Minh Thánh Đồ. Thực lực lại có tiến bộ nhảy vọt. Nếu như nàng có được một kiện thần khí chân chính. Sắm một đầu thú cưỡi thích hợp. Cơ Động biết rằng nàng tuyệt đối có thực lực ngang với mình và sư huynh. Ầm ầm bùm bùm chát kéo thứ ba trào dâng. Thanh âm kim loại vang lên mãnh liệt. Chấn động toàn bộ đại sảnh tửu điếm ngốc có tiền run rẩy một trận. Năm người lấy Tào Nghị cầm đầu cơ hồ đồng thời ngã lăn xuống. Dưới kích thứ ba bá đạo kia. Bọn họ không thể nào giữ vững ngũ hành áp chế nữa. Nếu như vào lúc này A Kim tiến hành truy kích nhất định có thể lấy mạng ít nhất một người trong đó. Cho dù là Tào Nghị cũng khó lòng trốn thoát. Thế nhưng A Kim không có truy sát. Nàng mượn đây phản lực lần thứ ba quay cuồng giữa không trung. Lát sau đã bay đến tận nóc đại sảnh. Hai chân đạp một cái vào nóc nhà. Hít một hơi lấy sức. Quang mang vàng kim chung quanh thân thể đột nhiên thu liễm. Cái kéo vàng cực to vào giờ khắc này rốt cục mở ra. Thì ra năm tên ma sư bị A Kim công kích lần đầu tiên. Khi kích thứ hai đánh ra đã chạy đến. Kích thứ ba năm đạo quang mang lần lượt hiện lên khóa chặt thân thể A Kim. Nếu như trước đó nàng lựa chọn truy kích dĩ nhiên có thể đánh chết một người của đối phương. Nhưng phần lưng của nàng chắc chắn sẽ bại lộ trong mắt năm tên này. Nàng dựa thế bay lên vừa vặn thoát khỏi tấm lưới lớn kia. Khi lao xuống lần nữa tốc độ của nàng đã tăng lên tới trình độ kinh người. Lưỡi kéo vàng mở ra. Chỉ thấy ở mũi kéo sáng lên một tầng quang mang màu vàng gợn sóng. Đó không phải là ma lực A Kim. Mà là uy lực cường đại thuộc về thứ thần khí kim tiễn đao quả phụ chế tạo ra. Trong thời khắc lưỡi kéo mở ra, không chỉ là 10 người và cái tên mặt khô lâu kia. Ngay cả tất cả mọi người thuộc phạm trù đàn ông bên nhóm Cơ Động đều rét lạnh toàn thân. Lặng lẽ đưa tay che lại phần dưới của mình. Cái kéo này không biết đã cắt bỏ bao nhiêu căn nguyên tội ác. Đồ chơi, dâm tà của đám ác bà ác đảng rồi. Sát khí của nó đối với nam nhân có một loại lực áp bách quỷ dị khó diễn tả thành lời. Một khi lưỡi kéo mở ra, áp lực này liền xuất hiện một cách tự nhiên. có thể nói là một loại thuộc áp chế tinh thần. Hơn nữa còn là vô thượng uy áp tinh thần ức chế. Từ ý nào đó mà nói, ngay cả cơ động thi triển linh hồn xung kích cũng không thể so sánh nổi. Dĩ nhiên, loại áp chế này đối với phái nữ là vô dụng. Đối với thái giám cũng vô dụng. Năm người ở dưới thế công của A Kim chịu áp lực rất lớn. Trọng kiếm phát ra ma lực theo đó thu liễm mấy phần. Sau một khắc, lưỡi kéo vàng cực to từ trên trời giáng xuống. Mà phản ứng đầu tiên bọn họ làm ra là hoàn toàn không chống cự. Tập thể lui về phía sau. Xoay người chổng đít. Tay giơ kiếm lên trời, tay cương quyết che hàng không lộ ra ngoài. Trong một tràng thanh âm đùng đùng rợn người vang lên. Năm thanh ma lực trọng kiếm phẩm chất tuyệt hảo đã bị phá hủy. Phải biết rằng trọng kiếm trên tay bọn họ cho dù không đạt tới trình độ thứ thần cấp. Nhưng cũng là vũ khí ma lực cực phẩm vạn ký vàng khó mua. Cũng chỉ có thương hội ngốc có tiền mới có khả năng lấy ra đưa trang bị đầy đủ cho bọn hắn. Thế mà trọng kiếm cực phẩm như thế lại bị kim tiễn đao của A Kim một chiêu cắt đứt. Đó không phải vì ma lực A Kim cường thịnh đến trình độ như vậy. Mà là vì quả phụ chế tạo ra có một đặc tính khác. Đối với bất kỳ vật dài mảnh hoặc là hình trụ, lực phá hoại của nó tăng cường lên gấp 3 lần. Nói cách khác, chỉ cần cây kéo dài 6 thước này mở ra đủ lớn sẽ có lực phá hoại gấp 3 lần với phần lớn trang bị trên đời này rồi. Bản thân kim tiễn đao là thứ thần khí. Hơn nữa còn được tăng phúc lên gấp 3. Cho dù phẩm chất mấy thanh trọng kiếm này khá hơn nữa cũng không thể chịu nổi lực phá hoại của nó. Mặt khô lâu nhìn thấy năm thanh trọng kiếm leng keng gãy rụng, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Lúc này hắn không còn cảm thấy bộ dáng A Kim lãnh diễm mỹ lệ đáng yêu gì nữa. Lần đầu tiên trong đời hắn bắt đầu hối hận hành vi của chính mình. Những người này thật sự trêu chọc không nổi sao? Năm người bị cắt gãy vũ khí sắc mặt nhất thời đại biến lui gấp ra sau. Chẳng quản bọn hắn có bị thương tổn gì hay không. Một khi đối mặt nguy hiểm, hành động tránh lui chính là bản tính. Đột nhiên mất đi vũ khí, bất kỳ ai cũng sẽ giật mình chốc lát. Sau khi công kích phá hủy năm thanh trọng kiếm, rốt cục A Kim xem như chiếm được thành quả cụ thể. Thế nhưng động tác của nàng vẫn không có dừng lại. Hai chân vừa tiếp xúc mặt đất, cả người đã vận chuyển điều chỉnh tiết tấu hô hấp. Đồng thời thân thể co lại kề sát mặt đất rồi y như mũi tên vọt tới trước. Kim tiễn đao lại mở ra lần thứ hai. Thanh âm cơ động vang lên trong tai Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi. Thấy rõ ràng rồi chứ. Đây chính là hàm tiếp. Đối mặt cường địch khí thế mạnh mẽ thì phải dựa vào hàm tiếp tích lũy khí thế. Chỉ có công kích như thủy triều. Hàm tiếp không có khe hở mới có khả năng làm cho đối thủ không có cơ hội đánh trả. Đồng thời trong quá trình hàm tiếp không chỉ bộc phát ra toàn bộ ma lực bản thân, mà trong quá trình công kích còn phải tùy thời điều chỉnh. Giống như A Kim trước đó mượn phản lực bay lên không trung. Còn có hiện tại nàng đang làm là hạn chế thời gian của địch nhân. Tranh thủ thời cơ điều chỉnh tiết tấu. Luận năng lực thực chiến. Trong nhóm chúng ta A Kim là mạnh nhất. Đúng vậy, đây chính là hàm tiếp. Khi A Kim hạ thấp người sát mặt đất, cả người nàng mang theo một chuỗi ảo ảnh kéo dài ra. Cơ động cũng biết cuộc chiến đấu này đã kết thúc. Không có bất kỳ huyền niệm gì có thể xảy ra được nữa. Mặc dù nàng đối mặt với 10 ma sư toàn thuộc tính cấp độ trên 7 quan. Thế nhưng, A Kim vẫn thể hiện đầy đủ bản lãnh đáng sợ của mình. Ngay cả cơ động cũng không có nắm chắc, nếu không sử dụng hỏa thần kiếm và ma thú đồng bạn có thể toàn thân trở lui trên tay A Kim. Nhất định phải chấp nhận một ít thương tổn mới được. Ảo ảnh vàng kim giống như ánh mặt trời chói chang giữa sa mạc. Một đám mây màu vàng đột nhiên phủ xuống đại sảnh tửu điếm ngốc có tiền. Nơi nó đi qua lặng lẽ cắt đứt hết thảy mọi vật bên trong phương viên vài chục thước. Năm tên ma sư vừa bị hủy vũ khí cơ hồ vừa thấy bộ dạng kim tiễn đao đã bị uy áp lạnh lẽo trước nay chưa từng ập đến. Bọn họ bị A Kim công kích liên tiếp khiến cho tâm trí thất thủ. Ngay cả dưới chân đột nhiên có từng mảng kim khí đâm lên cũng không phát hiện ra. Lòng bàn chân bị đâm thủng để cho bọn hắn mất đi cơ hội né tránh cuối cùng. Sau một khắc, lưỡi kéo vàng đã phiêu nhiên bay tới. Lần này thứ đứt rời chính là cổ của bọn chúng. Năm cỗ thi thể ngã xuống. Năm cái đầu còn trong trạng thái kinh hãi văng lên không trung. Máu me phun thành vòi. Năm người Tào Nghị trước đó bị đánh văng ra còn không kịp xông lại. Lưỡi kéo A Kim đã tìm đến mục tiêu cuối cùng. Đó là mặt Khô Lâu Vương Hiểu Lỗi. Sắc mặt Vương Hiểu Lỗi trắng bệch. Mắt thấy lưỡi kéo cực to buông xuống. Đột nhiên hai tay hợp lại một tầng quang mang trắng đục từ trên người hắn hiện ra. Cách Trương.